Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703, chương 705, song ưng đồ. Đồng Quyên nói rằng, có thể không cho chúng ta một cái phương thức liên lạc. Đến lúc đó chúng ta đi Quý công ty khảo sát một hồi. Đương nhiên không thành vấn đề. Mạnh Tử Đào cười lấy ra chính mình danh thiếp, đưa cho tỷ đệ hai. Mặc dù đối phương không có đưa ra khẳng định trả lời chắc chắn, có điều Mạnh Tử Đào tin tưởng, chỉ cần đối phương có ý định ra tay, nhất định sẽ đến công ty đi khảo sát. Chỉ bằng công ty thực lực, hơn nữa một ít ưu đãi, tin tưởng bọn hắn nhất định sẽ động tâm. Đang chuẩn bị xuất phát đi ăn cơm tối, Đồng Trường Vĩ đột nhiên nói rằng, suýt chút nữa quên, cha ta trước đây mua quá một con thanh hoa lu lớn. Bởi vì khá lớn, vì lẽ đó đơn độc đặt ở một căn phòng khác. Mạnh lão sư, có thể không phiền toái nữa người hỗ trợ đi nhìn một chút. Mạnh Tử Đào biểu thị không thành vấn đề. Lập tức đoàn người lại cùng Đồng Trường Vĩ đi tới một căn phòng khác. Gian phòng này khá là nhỏ. Bên trong trừ một chút hình cũ cùng với chính giữa một con thanh hoa lu lớn ở ngoài, cũng không có chất đống cái khác đồ vật. Đi vào gian phòng, Mạnh Tử Đào trực tiếp đi tới thanh hoa lu lớn bên cạnh. Đây là này con chứ? Đồng Trường Vĩ nói. Đúng, chính là nó. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Lập tức tỉ mỉ nhìn kỹ lên. Này vậy hình chế to lớn. Mạnh Tử Đào dùng thước đo một hồi. Đường kính ở 70cm khoảng chừng. Tạo hình no đủ đoan trang. Thanh hoa màu tóc diễm lệ. Thai chất dày nặng. Vách ngoài thông cảnh hội họa cá thu. Ngư, cá chép, quyết ngư bốn loại cắt tường ngư sức, bốn ngư hoặc lặn, hoặc nhảy lên, hoặc nghịch nước, tư thái khác nhau, du dương với trong ao sen, trông rất sống động, rất có hứng thú, mép miệng nơi thư, nhà Minh Gia Tĩnh năm chế, sáu chữ đơn hành kiểu dáng thể chữ khải. Mạnh Tử Đào tỉ mỉ nhìn kỹ một lát sau, giải thích, này vại đến là một cái món đồ cũ. Có điều nung niên đại nên ở cuối đời thanh dân lúc đầu kỳ. Hẳn là sau phỏng, bởi vì, loại này hội họa ngư tảo văn lu lớn ở Gia Tĩnh thời kỳ có chuyên môn tên gọi vì là vại cá. Theo sử liệu ghi chép, đối với này liền có ghi chép tỉ mỉ. Đại dạng vại cá, lớp 11 thước 8 tấc, rộng 3 thước, hai dạng vại cá, cao 1 thước 8 tấc, rộng 2 thước 5 tấc, ba loại vại cá. Cao 1 thước 6 tấc, rộng 1 thước 5 tấc, nhưng này vại đường kính vì là 70cm. Rõ ràng không phải ba loại bên trong tùy ý một loại nhỏ bé. Tuy rằng như vậy, cũng không có nghĩa là này vại không có giá trị. Loại này loại cỡ lớn vại cá chế tác khó khăn. Theo, đè cách nung đồng dạng to nhỏ long vại ghi chép đến xem. Chỉ nung liền cần lúc 19 ngày, mà thành tài người, bách không được năm. Cực dễ dàng biến hình tì nứt, cố truyền thừa đến nay vô cùng không dễ. Hơn nữa thợ khéo tinh xảo, vẫn là rất đáng giá thu gom. Đồng Trường Vĩ hỏi, vậy bây giờ có thể trị bao nhiêu tiền vậy? Mạnh Tử Đào nói, hiện tại phỏng chừng có thể trị 8 vạn khoảng chừng. Trái phải đi, vậy cũng không sai rồi. Người nhà họ Đồng tất cả đều rất cao hứng. Giám định này con thanh hoa lu lớn. Đại gia chuẩn bị đi ra ngoài. Vào lúc này, Mạnh Tử Đào đột nhiên chú ý tới trên tường một bức ảnh. Bức ảnh nhân vật chính là hai vị lão nhân. Là một mặt màu trắng vách tường. Những này đều không đúng Mạnh Tử Đào quan tâm trọng điểm. Hấp dẫn hắn chú ý chính là trên vách tường quải một bức họa. Bức họa này chính là song ưng đồ. Bởi bức ảnh duyên cớ, nhìn ra không phải rất rõ ràng. Nhưng Mạnh Tử Đào lại có thể cảm thụ được họa sĩ tinh xảo tài nghệ. Trái tim song ưng không mất tiêu sái cùng xuất ý nghệ thuật đặc điểm. Này khiến Mạnh Tử Đào lần cảm thấy hứng thú. Quay đầu hỏi, Đồng tiên sinh, không biết các ngươi có phải hay không nhớ tới tấm hình này là ở nơi nào đập? Đồng Trường Vĩ cùng Đồng Quyên nhìn thấy bức ảnh. Lắc lắc đầu đều biểu thị không rõ ràng. Lúc này, Quý Thành Hòa cười nói. Việc này ngươi kỳ thực hỏi ta là được. Này tấm bức ảnh kỳ thực là ta 5 năm trước đập. Mạnh Tử Đào nguyên bản còn có chút thất vọng. Nghe vậy lập tức nói rằng. Quý lão, không biết đây là địa phương nào đập. Quý Thành Hòa nói, ở ngay gần một nhà quán cơm nhỏ. Có điều đã 5 năm trôi qua, cũng không biết còn có ở hay không. Người muốn hỏi cái gì? Mạnh Tử Đào cũng không cái gì ẩn giấu. Hỏi, vậy ngài còn có nhớ hay không mặt sau bức họa này? Hòa, nha, người nói chính là cái này nha. Bức họa này ta đến cũng xem qua. Nhưng ta ở thư họa phương diện trình độ không cao. Chỉ cảm thấy bức họa này tốt hơn. Cụ thể tốt chỗ nào liền không quá rõ ràng. Quý Thành Hòa có chút rõ ràng Mạnh Tử Đào ý tứ. Người sẽ không là vừa ý mặt sau bức họa kia chứ. Trong hình họa cũng không lớn. Người cũng thấy không rõ lắm. Làm sao có thể xác định thật giả đây? Ta đương nhiên cũng không thể xác định nó thật giả. Chẳng qua là cảm thấy bức họa này họa đến không sai. Muốn thưởng thức một hồi. Nói đến đây, Mạnh Tử Đào đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Đúng rồi, cái kia nhà hàng hoàn cảnh như thế nào a? Quý Thành Hòa nói, hoàn cảnh đến cũng không tệ lắm. Đây là nơi đó bao gian tốt nhất. Không đúng vậy sẽ không tha bức họa kia. Hơn nữa bình thường quét tước rất sạch sẽ. Nhưng vấn đề mấu chốt là, ta cùng nhà hàng ông chủ đã thời gian rất lâu không có liên hệ. Hiện tại cũng không biết tiệm này còn có ở hay không. Hơn nữa họa cũng không biết còn có ở hay không. Tên gọi là gì a? Đồng Trường Vĩ hỏi, gọi Hương Mãn Viên Bản Băng Quán Cơm. Chính là trước kia ngã tư đường chuyển biến cái kia nhà. Quý Thành Hòa nói, chuyển biến cái kia cũng sớm đã phá dỡ rồi. Đồng Quyên nói rằng, Mạnh Tử Đào nghe vậy thất vọng không ngớt, xem ra là không tìm được. Vào lúc này, vẫn luôn không có mở miệng Tạ Tuệ Chân nói rằng, nếu như ngươi nói chính là Trần Thuần lão gia tử mở Hương Mãn Viên, phá dỡ sau, hắn cũng không có chuyển rất xa, cách nguyên chỉ không tới cự ly 500 mét, vậy còn muốn thỉnh cầu ngươi mang đến đường. Mạnh Tử Đào nói rằng, chúng ta ăn cơm liền sắp xếp ở nơi đó đi. Đại gia đối với này đều không có ý kiến gì. Liền đoàn người ngồi từng người xe. Căn cứ Tạ Tuệ Chân chỉ điểm. Đi tới một cái quán ăn. Nhà hàng này cùng Quý Thành Hòa nói có sai lệch. Không chỉ không nhỏ. Hơn nữa giờ khắc này đông như chảy hội. Xem ra muốn tìm một tấm vị trí đều tương đối khó khăn. Đại gia đi vào trong quán. Cửa người phục vụ liền mỉm cười hỏi. Mấy vị khách nhân. Không biết các ngươi có không có hẹn trước? Không có. Cái kia thật đến rất xin lỗi. Hiện tại trong cửa hàng vị trí đã đầy. Các ngươi muốn dùng món ăn. Khả năng muốn chờ một lát mới được. Nếu như các ngươi nguyện ý chờ. Xin mời ở sofa khu chờ đợi nha. Sau khi đến, ta sẽ thông báo cho các ngươi. Đại gia đối diện một chút. Ngay vào lúc này, cách đó không xa một thanh âm truyền tới. Đây là Quý lão ca chứ? Đại gia hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Phát hiện lên tiếng vị kia chính là vừa nãy bức ảnh bên trong hai vị lão nhân một trong. Không có gì bất ngờ xảy ra. Chính là này quán cơm ông chủ. Quý Thành Hòa vội vã tiến lên nghênh tiếp. Nắm tay của ông lão. Có chút kích động nói rằng. Lão thích, ta những năm trước đây đem một vài bạn cũ phương thức liên lạc đều ném mất. Vẫn cùng ngươi không liên hệ. Thực sự là xám quý a. Lão nhân cười ha ha nói. Nói xin lỗi hẳn là ta a. Những năm này quá bận rộn quán cơm chuyện làm ăn. Cũng không nghĩ tới chủ động cùng ngươi liên hệ. Quý Thành Hòa cũng không trách lão nhân không có. Liên hệ chính mình. Bởi vì bọn họ trong lúc đó cũng không thể nói là quá quen thuộc. Hơn nữa lão nhân khá là biết điều. Hoặc là nói ngoan cố đi. Nếu như mình không liên hệ hắn, hắn khẳng định thật không tiện liên hệ chính mình. Hai bên một trận hàn huyên, đón lấy, Quý Thành Hòa liền vì là hai bên làm một hồi giới thiệu. Lão nhân gọi thích Tần Tây, hắn cũng nhận thức Đồng gia tỷ đệ, cười hỏi, Đồng lão ca ngày hôm nay tại sao không có đồng thời lại đây a? Đã có một tháng chưa thấy hắn, hơi nhớ nhung a, cha ta đã tạ thế. Đồng Quyên trả lời. Cái gì? Thích Tần Tây trợn to hai mắt, một bộ không thể tin tưởng dáng dấp. Ta lúc trước thấy hắn khí sắc còn rất tốt a, làm sao gặp đi rồi? Đột phát bệnh tim, Đồng Quyên bi thống mà nói rằng, các ngươi làm sao sẽ không có thông báo? Chấm ngoặc kép, Thích Tần Tây ngữ khí có chút oán giận. Bất quá nghĩ đến Đổng gia tử nữ đối với mình cũng chưa quen thuộc. Không có thông báo chính mình cũng là bình thường. Liền thật dài thở dài. Trầm mặc một lát sau, Thích Tần Tây than thở. Cũng thật là sinh tử không thường a. Đi thôi, chúng ta đừng ở chỗ này. Ta mang bọn ngươi lên lầu. Thích Tần Tây mang theo mọi người lên lầu. Sau khi đi tới tận cùng bên trong một căn phòng nhỏ. Phòng riêng không lớn. Toàn bộ bố trí cùng trong hình gần như. Nổi bật nhất chính là trên tường quải cái kia bức song ưng đồ. Thích Tần Tây trước tiên giải thích. Gian phòng này là ta cố ý gọi người như thế trang trí. Chỉ là muốn lưu một điểm lão điếm nhớ nhung. Bình thường cơ vốn cũng không sẽ an bài khách nhân đến nơi này. Các người ngồi trước đi. Muốn ăn cái gì liền chút gì. Chỉ cần trên thực đơn có. Ta đều cho các ngươi làm. Quý Thành Hòa cười nói. Ngươi ngày hôm nay không phải là muốn tự mình xuống bếp chứ. Hiếm thấy ngươi có thể đến một chuyến. Ta nhất định phải tự mình xuống bếp a. Thích Tần Tây cười nói. Vậy chúng ta ngày hôm nay có thể có lộc ăn. Quý Thành Hòa cười ha ha. Dựa theo Thích Tần Hòa chỉ điểm. Mọi người trước tiên điểm lão bát dạng. Cái gọi là lão bát dạng. Chỉ chính là chụp ba tia. Trưng ba tiên. Nông gia lão ngọt thịt. Nấm chụp cuốn trứng. Trùng dầu hoa quế thịt. Nước dần chụp hàm thịt. Kim châm mộc nhĩ hà cá trích. Đặc sắc gia thang, cộng thêm thập cẩm, Thích Tần Hòa giới thiệu nói. Những thức ăn này hào đều là hắn trong cửa hàng được hoan nghênh nhất. Sau đó, đại gia lại điểm vài đạo nơi này bảng hiệu món ăn. Thích Tần Hòa liền ra ngoài bận việc đi tới. Chờ người phục vụ vì là đại gia ngược lại tốt nước trà sau khi ra cửa. Mạnh Tử Đào đứng dậy đi tới bên tường. Thưởng thức lên trên tường quải bức họa kia. Ưng. Chính là cầm chi bá giả. Từ xưa họa ưng người khối người như vậy. Nhưng nhân học họa các loại hạn chế. Năm đời đến nguyên lúc đầu kỳ trung nguyên khu vực thiện họa ưng người không nhiều. Thật họa khó gặp. Cho đến nguyên. Minh hai chiều. Bởi giao thông phát triển. Khiến hội họa học tập cùng giao lưu hướng tới nhanh và tiện. Lấy ưng vì là đề tài hội họa có thể phồn vinh lên. Mới có không ít tốt tác phẩm truyền lưu thế gian. Này tấm song ưng đồ là thủy mặc tranh lụa, từ đặc điểm đến xem, hẳn là minh triều thời kỳ một cái tác phẩm xuất sắc. Này đồ dùng dây mực phác họa, điểm thuần sát, làm liền một mạch, ưng tư chuẩn xác sinh động, ỉ nhẹ nhờ vào, ứng giản ứng phồn, bút bút đều có lạc, kết cấu lớn mật khai trương, khá có động thế. Này kiện tác phẩm bình tĩnh vững vàng, ý nhị tiêu sái, kỹ xảo thành thạo. Sức giãn 10 phần, nhưng mà đáng tiếc chính là, không biết là bảo tồn duyên cớ, vẫn là cái khác nguyên nhân, không có lời bạt cùng ký tên, điều này sẽ đưa đến, Mạnh Tử Đào khó xác định tác giả là ai, cũng may hắn khác thường có thể từ dị năng đưa ra thời gian cùng giá trị, cùng với bức tranh phong cách, đến suy đoán này tấm tác phẩm tác giả, rất nhanh. Mạnh Tử Đào phải ra này tấm song ưng đồ rất khả năng là thời Minh họa sĩ Lâm Lương làm. Lâm Lương là thời Minh nổi danh họa sĩ. Hắn nhân thiện họa mà bị tiến vào cung đình. Thụ công bộ danh thiện thừa. Người kế nhiệm cẩm y vệ chỉ huy. Chấn phủ. Trị nhân trí điện. Hội họa lấy tài liệu đa số khỏe mạnh bao la hoặc ngẫu hứng giạt rào vật tự nhiên như. Đột phá cung đình hội họa tinh tế tả thực họa phong. Hấp thu Nam Tống Lương Giai, Pháp Thường cùng nhà Nguyên Vương Uyên, chương bên trong thoải mái văn chương, ở thụ thạch hình thái cùng phác họa xuân pháp phương diện kiêm thu Nam Tống viện thể. Thời Minh chiết phái bùa lớn tích thuân di phong, lấy nhạt tố thủy mặc thắng được, có một phen đặc biệt hùng gió mạnh vị, ở nước ta hội họa trong lịch sử sáng tạo một cái thuộc về mình lĩnh vực. Bởi vậy, Lâm Lương cũng trở thành lĩnh nam khu vực cái thứ nhất có toàn quốc ảnh hưởng khai tông lập phái. Họa sĩ, cùng Lã Kỷ cũng xưng, Lâm Lương. Lã Kỷ, thiên hạ cực kỳ, mỹ dự. Thế nào? Quý Thành Hòa hỏi, Mạnh Tử Đào nói rằng, bởi vì không có lời bạt cùng ký tên, cũng không thể khẳng định tác giả là ai. Nhưng vô luận từ phương diện nào tới nói, Bức họa này là một bức tác phẩm xuất sắc không thể nghi ngờ. Hơn nữa, rất có thể là xuất từ danh gia bàn tay. Đây là rất bình thường lời giải thích. Cũng không thể hắn lập tức liền khẳng định đưa ra tác giả tục danh. Vậy thì khác thường. Quý Thành Hòa tò mò hỏi. Hả? Cái kia bức họa này tác giả ngươi có người hay không tuyển đây? Nhân vì tương lai muốn cùng Quý Thành Hòa hợp tác. Đương nhiên, Mạnh Tử Đào cũng không có ẩn giấu dự định. Hắn liền như nói thật nói. Ta cho rằng có thể là thời Minh tác gia Lâm Lương tác phẩm đi. Quý Thành Hòa trước đây vẫn ở Dương Thành công tác, cũng đã từng nghe nói Lâm Lương. Nghe vậy cả kinh, nếu như là Lâm Lương tác phẩm, cái kia bức họa này giá trị có ít nhất mấy trăm ngàn chứ. Mạnh Tử Đào nói rằng, khẳng định không ngừng, nếu như là Lâm Lương tác phẩm, lấy nó thước bức mà nói, giá trị chỉ ít trên 2 triệu đi. Quý Thành Hòa lập tức tiếp lời, cái kia bức họa này vẫn treo lơ lửng ở đây, có ảnh hưởng hay không? Mạnh Tử Đào nói, ảnh hưởng khẳng định là có. Thật ở đây thường thường quét tước, hoàn cảnh không sai, bảo tồn tình huống vẫn tính có thể chứ. Có điều lại tiếp tục như thế, nhất định sẽ gia tốc nó lão hóa. Đang khi nói chuyện, người phục vụ bắt đầu mang món ăn. Đại gia cũng không nói thêm cái gì, bắt đầu thưởng thức mỹ vị món ngon. Bản bang món ăn đặc sắc có thể có dùng nùng dầu xích tương. Dầu nhiều vị nùng, đường trùng, sắc diễm, kháy quát, thường dùng phanh điều phương pháp lấy kho, ổi, đường làm chủ, thưởng thức hàm bên trong mang ngọt, dầu mà không chán. Có điều, hiện tại chịu đến thế giới ẩm thực thủy triều xu hướng với ít đường, thấp chi, thấp nột ảnh hưởng, bản bang dầu cải, đường đầu phóng lượng rõ ràng giảm thiểu, lấy phù hợp người hiện đại ẩm thực khẩu vị. Nơi này bản bang món ăn cũng là trải qua thay đổi, khá là phù hợp người hiện đại khẩu vị, nhưng lại không mất bản bang món ăn đặc điểm. Quả thật có một tay, đại gia ăn được thoải mái tràn trề. Cơm tới chỗ ngồi bên trong, Thích Tần Hòa tự mình bưng một món ăn tới. Đây là cửa hàng chúng tôi bảng hiệu món ăn gà váng dầu điêu chưng cá cháy. Xin mọi người thưởng thức. Thích Tần Hòa cười giới thiệu. Món ăn này bảo lưu tối truyền thống cách làm. Để thang dùng chính là thuần canh gà. Dùng hoa điêu tử là 10 năm cổ Việt Long Sơn. Tươi đẹp nhất chính là dài mềm vảy kể cả lân dưới mỡ vừa vào miệng liền tan gia vị. Chưng cá cháy bí quyết chính là ở để vảy dầu mỡ hoàn toàn rót vào thịt cá. Thịt cá mới gặp không làm. Chấm ngoặc kép, nghe Thích Tần Hòa giới thiệu. Mạnh Tử Đào cẩn thận địa thưởng thức này đạo món ngon. Ngư trên người mới bày ra một tầng chân giò hun khói miếng thịt cùng với không ít rượu nhưỡng. Thoải mái tê mới địa thẩm thấu đến toàn bộ ngư mỗi một cái vị trí. Rượu nhưỡng thuần hương cùng hoa điêu tử hương vị hòa vào thịt cá bên trong. Ăn thời điểm chỉ cảm thấy cá cháy vảy sau lưng dầu mỡ đặc biệt phì hương, khiến người ta không nhịn được quá nhanh cắn ăn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.